Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 298 chương Tiểu gia trình tử ngươi. Cầu Thiên Hồng lén lút hướng ra ngoài phát một tin tức. Có cường địch, xin giúp đỡ, khẩn trương Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu đang nhìn đến Tiểu Tiêu Tiêu dễ như trở bàn tay liền. Hóa giải được quỷ y môn nam tu âm hung ác chiêu lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem bộc phát ra khí thế cấp thu trở lại. Hai người bọn họ uy áp vừa thu lại, bốn phía không khí mới lại lưu động khởi đến. Xung quanh tu sĩ lúc này mới thật dài lộ ra một hơi đến. Vừa cái loại đó uy áp, quá đáng sợ, ở loại này cường hãn được hình như có thể áp đảo tất cả uy áp dưới. Bọn họ cảm giác mình tựa như một viên bụi bặm như nhau. Tùy thời có thể bị người dẫm ở lòng bàn chân, nghiền thành bụi phấn, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ muốn thế nào lấy người này chi đạo thu thập một chút cái kia quỷ y môn. Nam tu thời gian, cái kia quỷ y môn nam tu đột nhiên toàn thân run rẩy. Sau một khắc liền, một tiếng ngã xuống dưới đất. Trong miệng còn phát ra từng tiếng, gào khóc ngao thống khổ gào thét. Người của hắn cũng không có đã hôn mê. Lại cũng đứng lên không nổi nữa, càng không có năng lực tiếp tục thi đấu xuống. Quỷ y môn môn chủ Cầu Thiên Hồng bỗng nhiên đứng dậy. Thân hình một lượt, tật như tia chớp tựa như, hướng phía võ đài thượng bay vút quá khứ. Phi Nhi, người thế nào? Phi Nhi, Cầu Thiên Hồng thấy gọi hắn cũng không ứng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lãnh trầm mặt, cấp tốc ngồi xổm vị kia ngã xuống đất bất khởi dự thi nam tu cầu bay trước mặt. Cấp cầu phi bắt mạch chẩn đoán chính xác, sau đó, hắn lại vận khiêng linh cữu đi lực, đối cầu phi thân thượng kỳ đại huyệt vị liên tục vỗ kỷ trường. Trong chớp mắt liền dừng lại cầu phi kia toàn thân run rẩy kêu rên không ngớt bệnh trạng. Cầu Thiên Hồng lại dò xét một chút cầu bay mạch. Phát hiện mạch tương đã bình ổn. Lúc này mới đứng dậy, Triều cũng đã phi thân đứng ở bên cạnh Địch Lỗi, cười lạnh thảo phạt, Địch tông chủ, của chúng ta dự thi tu sĩ ở này võ đài thượng đột nhiên trùng ám toán ngã xuống đất. Chuyện này, các ngươi luyện dược tông nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Địch Lỗi vẻ mặt vô tội mỉa mai đạo, ta nói cầu môn chủ. Ngươi nói ngươi ra này tu sĩ là trùng ám toán mới ngã xuống đất. Ngươi có thể có chứng cứ à? Nếu như không có chứng cứ, vậy ngươi lời này chính là vu tội. Chúng ta cũng sẽ không chịu để yên. Coi như là các ngươi quỷ y môn hôm nay thua bất khởi. Muốn dùng phương thức này đến chơi xấu, vậy cũng không thể đem này tặng chậu hướng chúng ta luyện dược tông trên đầu khấu. Đại gia nói một chút. Là đạo lý này đi, mọi người nghe thấy Địch Lỗi những lời này, cẩn thận vừa nghĩ, cũng không là thôi, này mắt thấy luyện dược tông đã thắng một hồi, này trận thứ hai, nói rõ lại là cái kia tiểu gia hỏa trị liệu được lại mau lại hảo. Nhân gia trị 8 bệnh hoạn, người bên này mới trị 5, chẳng lẽ quỷ y môn người nam này tu, thật là nghĩ giả bệnh chơi xấu. Mọi người thấy Cầu Thiên Hồng ánh mắt. Cũng bắt đầu mang theo cười chế nhạo hoàng nghiền ngẫm màu sắc. Dưới nhân cũng bắt đầu thấp nói nhỏ. Này nha quỷ y môn, là thua bất khởi đi. Thua bất khởi liền thua bất khởi bái. Này ngay từ đầu con bầy làm ra một bộ như vậy châu bức rầm rầm bộ dáng làm gì? Hại chúng ta còn tưởng rằng này quỷ y môn có thiên đại bản lĩnh có thể thắng luyện dược tông đâu. Kết quả, còn không phải là một con cọp giấy. Một chọc sẽ mặc, ha ha cũng không là thôi, may mắn ta không áp quỷ y môn thắng, ha ha ha, nếu như này luyện dược tông thắng, ta liền phát tài, nghe dưới đài này đó nghị luận. Cầu Thiên Hồng sắc mặt càng là hắc như đáy nồi, lãnh được sấm nhân, Địch Lỗi lúc này lại cười nói, đã cầu môn chủ có hoài nghi, vậy không bằng xin mời bốn vị giám khảo đại sư đi lên một xét. Nhìn gặp các ngươi vị này dự thi tuyển thủ, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mới ngã xuống đất bất khởi. Cầu Thiên Hồng nghĩ đến chính mình vừa chắc ra mạch tượng. Cầu phi rõ ràng là huyệt đạo hòa tâm mạch bị đột nhiên che lại. Mới đột nhiên ngã xuống đất bất khởi, kêu rên không ngớt, hắn tin, lấy mấy vị này giám khảo đại sư, hẳn là có thể nhìn ra được. Huống chi, này đó giám khảo đại sư ở giữa, còn có người của bọn họ đâu. Đến thời gian, nghĩ nói như thế nào, không phải là hắn một câu nói chuyện thôi. Cầu Thiên Hồng triều giám khảo đại sư Trung Mộ cá nhân nháy mắt một cái. Ở thu được hắn đáp lại sau, lại cười lạnh nói với Địch Lỗi. Như vậy rất tốt, kia bản môn chủ sẽ chờ các ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Địch Lỗi đi tới bốn vị giám khảo đại sư trước mặt. Vẻ mặt xin lỗi, ngữ khí khiêm tốn nói. Vô Vi đại sư, Thiên Lăng đại sư, Thanh Âm đại sư, Tất Cao to sư, làm phiền các vị đại sư lên đài cho Quỷ Y môn vị kia tu sĩ bệnh tình làm một chút phân tích. Lại cấp mọi người chúng ta làm ra một cái phán quyết công chính. Lôi Minh tự Vô Vi đại sư dẫn đầu đứng dậy. Cao giọng nói, Địch tông chủ đa lễ. Ta đợi nhận lời mời đến đây làm này giám khảo. Đối với tái trình ở giữa phát sinh bất cứ chuyện gì, vốn nên bẩm trì công chính công nghĩa, đến phán định sự tình chân tướng, tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì bọn đạo trích hạng người hữu cơ nhưng thừa dịp Địch Lỗi vẻ. Mặt cảm kích nói, vậy làm phiền chư vị đại sư. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Vô Vi đại sư đi lên đài cao to thân ảnh. Mỉm cười, lão gia hỏa này, đảo còn là giống như trước như nhau công chính nghiêm minh. Bất theo tình riêng, còn có mây trắng quan vị này Thiên Lăng đại sư, cùng với dược cốc vị này Thanh Âm đại sư, thanh danh đều là rất tốt, chính là cái này đến từ hoàng thất Tất Cao to sư. Mộ Dung Cửu Nguyệt trái lại không thế nào nghe nói qua. Chẳng lẽ là hai năm qua mới mạo ra tới y dược giới tân tú? Mộ Dung Cửu Nguyệt đối sờ không rõ ràng lắm nội tình nhân. Luôn luôn hội theo thói quen dùng quan khí thuật đi kiểm tra hồn phách của hắn chi sắc. Ở phát hiện này thân là chế thuốc đại sư Tất Cao. Hồn phách vậy mà cũng trình màu đen lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm bỗng nhiên nhảy một chút, quả nhiên không phải người tốt a. Bình thường làm y dược loại tu sĩ, đồ thuộc về y tu phạm trù, này một loại y tu hồn phách. Vì đa số là cứu sống, làm việc thiện tích đức, bình thường hồn phách đều là tương đối sạch sẽ, có chút chuyện tốt làm hơn y tu, hồn phách còn có thể mang theo màu vàng công đức ánh sáng. Như Lôi Minh tự Vô Vi đại sư, mây trắng quan Thiên Lăng đại sư, bọn họ hồn phách liền hiện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc. Theo bọn họ tích lũy công đức càng ngày càng nhiều, bọn họ hồn phách công đức màu vàng cũng sẽ càng lúc càng nồng. Coi như là dược cốc Thanh Âm đại sư, hồn phách cũng đã làm tịnh màu trắng, lại này hoàng thất Tất Cao to sư và Quỷ Y môn môn chủ Cầu Thiên Hồng hồn phách. Lại là màu đen, có thể nghĩ, này hai người trong tay dính bao nhiêu đẫm máu, nếu để cho bọn họ loại này có tu vi đại họa hại tiếp tục sống sót. Sợ rằng còn không biết có bao nhiêu nhân muốn bị tai ương. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng âm thầm chu tính. Hôm nay mặc kệ thế nào, đồ tuyệt đối không thể để cho Quỷ Y môn thắng đi. Trên đài các vị đại sư nhất nhất tiến lên, cấp cầu phi làm kiểm tra, tứ vị đại sư lại bày kết giới, lẫn nhau đem chính mình giám định kết quả nói một chút. Cuối cùng, Vô Vi đại sư, Thiên Lăng đại sư, Thanh Âm đại sư cái nhìn là nhất trí, đều cho rằng cầu phi đây là ăn đan dược quá nhiều. Bệnh lên đơn bạo phát. Mới lại xuất hiện ngã xuống đất bất khởi, toàn thân run rẩy, thống khổ kêu rên bệnh trạng, chỉ có vị kia Tất Cao to sư, tử cắn nói, cầu phi là đụng phải người khác ám toán, này mới có trước bệnh trạng, các vị đại sư ý kiến bất thống nhất, kia rốt cuộc nên thế nào phán quyết mới tốt, hết chương.